Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 747, 747, 0 đến 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu gật đầu. Cái này thì sao? Bạch Tô nhìn thấy một bộ áo dài đẹp khác của Trung Quốc và đưa nó cho Phó Vân Tiêu. Cũng khá. Phó Vân Tiêu nói với một nụ cười. Em nên chọn cái nào? Cả hai bộ quần áo Phó Vân Tiêu nói rằng chúng trông rất đẹp. Và Bạch Tô bắt đầu rơi vào băn khoăn không biết nên chọn cái nào. Em có thể chọn của mình trước. Sau đó có thể đóng gói cả hai chiếc lại. Về nhà em có thể từ từ chọn. Phó Vân Tiêu ra hiệu cho Bạch Tô đi chọn váy cưới trước. Bạch Tô suy nghĩ một lúc cũng thấy có lý nên mặc thử áo cưới. Trước tiên cô ấy chọn một chiếc váy cưới đuôi dài rỗng kết hợp với chiếc vương miện nạm kim cương nhỏ màu trắng bạc. Tổng thể phong cách giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Bạch Tô lôi kéo váy cưới của mình xoay một vòng quanh gương. Càng nhìn càng thấy đẹp, thích không chịu nổi, nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của Bạch Tô. Cô còn chưa nói chuyện, Phó Vân Tiêu đã trực tiếp nói với hướng dẫn mua hàng bên cạnh. Tùy chỉnh theo phong cách này, và gửi bản thảo thiết kế cho tôi xem. Vâng, thưa ngài. Hướng dẫn mua sắm nhanh chóng ghi lại số áo cưới. Thử cái này. Bạch Tô thử váy cưới hở lưng với khăn trắng. Phong cách khác nhau hiệu quả đương nhiên cũng khác. Nhưng cho dù là phong cách nào, mặc lên người Bạch Tô đều là khí chất vô cùng đặc biệt. Vốn dĩ khuôn mặt xinh xắn mặc thêm chiếc áo cưới trắng càng rực rỡ lấp lánh tựa như tiên nữ hạ phàm. Anh nghĩ em mặc chiếc váy này thế nào? Với vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, Bạch Tô mặc váy cưới đến gặp Phó Vân Tiêu và muốn Phó Vân Tiêu chọn cho cô một chiếc. Bạch Tô vui mừng đến mức quên mất rằng cơ thể mình vẫn còn đang ốm yếu. Cô vô cùng phấn khích chạy về phía Phó Vân Tiêu. Đôi mắt của cô ấy đột nhiên trở nên tối sầm lại. Sau đó cô bất tỉnh. Cả người cô ngã về phía trước. Phó Vân Tiêu bắt đầu nghĩ rằng Bạch Tô đã dẫm lên váy của mình. Tiến lên hai bước xem. Trực tiếp đỡ Bạch Tô đã ngất đi. Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Với vẻ mặt âu yếm, anh nhẹ giọng nói với Bạch Tô. Nhưng Bạch Tô không trả lời anh. Bạch Tô, thấy Bạch Tô vẫn đang nhắm mắt, Phó Vân Tiêu dừng lại và gọi tên Bạch Tô một lần nữa. Vẫn chưa có câu trả lời. Bạch Tô, em sao vậy? Phó Vân Tiêu đột nhiên cau mày, gạt đi những biểu hiện khác, và ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Ngón tay anh chạm nhẹ vào chóp mũi Bạch Tô, cảm nhận được hơi thở của cô. Sắc mặt anh lập tức trở nên u ám. Gọi xe cứu thương, Phó Vân Tiêu hét lên. Sau đó đặt Bạch Tô lên bàn và bắt đầu cấp cứu cho Bạch Tô. Tại bệnh viện số 1 thành phố A, sắc mặt Phó Vân Tiêu u ám. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Sau khi Bạch Tô ngất xỉu trong tiệm đồ cưới, Phó Vân Tiêu trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó sắp xếp cho bác sĩ đi theo Bạch Tô lên máy bay tư nhân bay thẳng về thành phố A. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Bạch Tô được đưa vào phòng cấp cứu. Phó Vân Tiêu vẫn canh cửa với khuôn mặt tái mét. Phó Vân Tiêu nắm chặt tay. Các khớp ngón tay đã bắt đầu trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Trước đây hắn chưa từng lo lắng như vậy. Thậm chí hắn cũng không biết tại sao. Bạch Tô vừa rồi đột nhiên ngã xuống tại sao lại nghiêm trọng như vậy. Ánh sáng trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Phó Vân Tiêu càng ngày càng lo lắng. Không thể chấp nhận được tai nạn nhẹ của Bạch Tô. Lúc này chỉ muốn đẩy cửa xông vào để bảo vệ Bạch Tô. Nhưng anh ấy không thể. Sau nửa giờ nữa, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Sau đó một bác sĩ mặc áo choàng trắng mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Sao rồi bác sĩ? Phó Vân Tiêu bước tới và lo lắng hỏi. Cô Bạch hiện tại không sao. Nhưng, bác sĩ nhìn Phó Vân Tiêu. Nhưng ngừng nói. Nhưng cái gì? Phó Vân Tiêu cau mày. Và ngay lập tức nâng cao trái tim thoải mái của mình. Ai? Bác sĩ thở dài. Anh Phó, anh đi với tôi. Sau đó, bác sĩ đưa Phó Vân Tiêu vào khoa. Đây là báo cáo kết quả khám nghiệm của cô Bạch. Việc cô ấy ngất xỉu lần này là do khối u trong cơ thể bị suy thoái. Khối u xấu đi. Phó Vân Tiêu cau mày chặt hơn và lặp lại câu đó. Đúng vậy, cô nương có khối u ác tính trong người. Bác sĩ nhìn Phó Vân Tiêu một cái nhìn thăm dò và thì thầm. Nghe được tin này, Phó Vân Tiêu đứng đó rất lâu không lên tiếng. Cho dù trước kia xảy ra chuyện lớn như thế nào, hắn vẫn luôn bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Nhưng lần này nói đến tính mạng của Bạch Tô, hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Khối u này bao nhiêu lâu rồi? Giọng điệu của Phó Vân Tiêu lạnh lùng và đáng sợ, như thể những tinh thể băng sắp hình thành trong không khí. 7 tháng, nhưng nửa tháng qua phân hạch diễn ra rất nhanh. Cô Bạch có lẽ dạo này thường xuyên bị chóng mặt. Nghe bác sĩ giải thích, nắm tay của Phó Vân Tiêu ngày càng siết chặt hơn. Chính là trong khoảng thời gian này, Bạch Tô lần đầu tiên đến công ty để cùng anh đi làm. Sau đó lại chủ động rủ anh đưa cô đi chơi. Lẽ ra anh phải nghĩ ra, nhưng vì anh ấy đang theo dõi dự án của Lion gần đây, anh cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề của Bạch Tô. Nghĩ đến đây, Phó Vân Tiêu trong lòng đầy dằn vặt, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Tôi biết rồi, Phó Vân Tiêu gật đầu và bước ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô một cái nhìn khác. Bạch Tô đã được chuyển đến khu cấp cao để phục hồi sức khỏe, nhưng cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phó Vân Tiêu lẳng lặng rời khỏi hành lang, đi về phía xa, lấy điện thoại di động ra, gọi cho thư ký, liên hệ với tôi các bệnh viện khối u tốt nhất và các bác sĩ chuyên khoa ung thư ở nước ngoài. Phó Vân Tiêu giọng điệu lạnh lùng, anh ta nhỏ giọng ra lệnh. Thư ký vốn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy giọng điệu của Phó Vân Tiêu, giọng điệu dọa người khiến thư ký chẳng dám hỏi thêm. Sau khi nói vâng ạ xong liền định cúp máy, nhanh chóng đi liên hệ. Không cần liên hệ đâu. Chưa kịp cúp máy, giọng nói của Nghiêm Đình từ xa vọng đến. Phó Vân Tiêu khẽ cau mày, nhìn thấy Nghiêm Đình, nói với thư ký đợi sắp xếp của anh ta, sau đó cúp máy. Tôi đã liên hệ với các bệnh viện u bướu và chuyên khoa ung bướu tốt nhất rồi. Vốn dĩ tôi muốn đưa Bạch Tô đi khám, nhưng cô ấy chưa bao giờ đồng ý. Nghiêm Đình chậm rãi đi về phía Phó Vân Tiêu và chậm rãi nói. Phó Vân Tiêu cau mày chặt hơn, nhìn Nghiêm Đình nói với một giọng trầm. Anh đã biết chuyện này, tại sao anh không nói cho tôi biết? Đôi mắt anh ta lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Nghiêm Đình dường như không sợ hãi. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu. Bạch Tô sẽ không nói cho anh biết, cô ấy cũng sẽ không đồng ý đi nước ngoài chữa bệnh. Nghiêm Đình giải thích một cách bất lực, với một thái độ nghiêm túc và hiếm có. Tại sao? Lời nói của Nghiêm Đình khiến Phó Vân Tiêu hơi ngạc nhiên. Anh không biết tại sao Bạch Tô lại không chọn gặp bác sĩ. Vì cô ấy muốn tự mình sắp xếp phần còn lại của cuộc đời mình. Bởi vì cô ấy không muốn làm anh buồn. Cách chương.